Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 14, miễn cưỡng, người đi nhà trống, nhìn xem sợ thành một đoàn các đệ tử. Hạ Cực thật sâu cảm thấy bọn hắn còn không có chân chính nhận thức đến thực lực mình. Có lẽ là bị ngày đó Long Vương phủ phái tới thích khách Mưu Phường sợ vỡ mật. Thêm nữa đao xã xuống dốc, mà sinh ra một loại nào đó tự ti tâm tính. Cho nên lại bị loại kia bao cỏ đào khách thành chủ. Thật sự là hoang đường. Ngắm những đệ tử này một chút. Các nàng phần lớn là nguyên lai cực tổ thành viên. Nguyên bản quy hạc đao xã nhân khí tràn đầy lúc. Vậy có thể nói là tinh thần phấn chấn. Nhưng bây giờ mỗi ngày cắm đầu luyện công. Tựa hồ luyện người đều ngớ ngẩn. Xem ra cần đưa các nàng phái đi ra. Kinh lịch một số chuyện. Mới có thể có đến trưởng thành. Đang tại hắn nghĩ đến thời điểm, kết nối đình viện tiểu trúc màn bị sốc lên, một trận nhẹ nhàng tiếng ho khan truyền đến, bọc lấy tuyết trắng áo lông chồn, sắc mặt phiếm hồng thiếu nữ vịn tường, chầm chầm đi ra, tiểu cực, ta đều nghe được, tỷ tỷ, Hạ Điềm cười cười, ngừng hắn lời nói, vẫy tay, ngươi cùng ta tới, hai người mặc đình, tại hậu viện hành lang uốn khúc lượn quanh vài vòng. Đi tới tọa lạc tại khô héo vườn hoa ở giữa thâm trạch trước. Trong phòng vẫn sáng ngọn nến. Rực hừng hực đốt. Đem hai người kéo ảnh lẫn nhau trùng điệp. Bắn ra đến giấy dầu trên cửa. Thế nhưng là giọt nến đã ngưng. Nổi giận mặc dù minh. Nhưng lại sắp đốt tới cuối. Tựa như trước mặt thiếu nữ bình thường. Tiểu cực. Ta đổi quần áo một chút. Liền cùng đi với ngươi. Hạ Điềm ôn hòa cười. Hạ Cực thản nhiên nói, không cần, ngươi ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng là được, ta một cái, đột nhiên hắn nói không được nữa, bởi vì hắn bờ môi bị cái kia lạnh buốt ngón tay ngăn chặn. Hạ Điềm ôn hòa cười, tiểu cực, ngươi phải nhẫn, cái kia bách kiếm môn cái gì công tử mặc dù lỗ mãng, nhưng là thành chủ, cùng cái kia bách kiếm môn môn chủ lại tất nhiên không phải như thế. Bọn hắn đã chỉ tên muốn gặp ta. Vậy ta nếu là vắng mặt, chẳng phải là hội làm hắn nhóm không vui. Bất quá là trận tiệc rượu mà thôi. Tỷ tỷ trước kia tại Vân Ẩn Ti thời điểm tham gia cũng không ít. Rất là thành thạo điêu luyện đâu. Cho nên, tiểu cực không cần chú ý. Bất quá là trở lại kiếp chủ trước đó thân phận thôi. Nói xong, nàng liền xoay người đến tủ quần áo. Lật ra kiện ủ ấm trắng thuần mang túi giày nhung áo choàng. Sau đó thiếp trước người đối chiếu xuống. Hỏi, mặc bộ này thế nào? Khục, khục, nàng đột nhiên che miệng. Trùng điệp ho khan, một bộ làm sao đều ngăn không được bộ dáng. Sau đó mở ra trong lòng bàn tay. Lộ ra tuyết trắng băng lãnh trên bàn tay mấy hạt điểm đỏ. Sau đó ẩn nấp mở ra tay. Chăm chú cầm bốc lên bàn tay. Tựa hồ không muốn để cho trước mặt đệ đệ nhìn thấy. Hạ Cực híp híp mắt nói, người thật có thể không cần đi, thân thể ngươi ôm việc gì, chắc hẳn bọn hắn đều có thể lý giải. Hạ Điềm cười lắc đầu nói, người quá chính trực, cái này chút cong cong quấn quấn nhưng không rõ. Nếu ta không đi, như vậy sau này còn không chừng gặp được phiền toái gì đâu. Bọn hắn tất nhiên hoài nghi ta kiếp, này chủ, sẽ khiến cho hạo kiếp cho tàn lại cháy. Thế nhưng là làm phiền ngươi tại chính đạo bên trên danh khí. Bọn hắn lại không thể làm quá mức, quá trực tiếp. Cho nên, mượn này tửu yến cơ hội. Cùng hắn nhóm uống hai chén rượu. Sau đó giải thích rõ ràng là có thể. Hạ Cực ánh mắt đột nhiên trở nên âm u bắt đầu. Nhưng trong phòng trúc hỏa vốn cũng không minh. Cho nên vậy không thập quan hệ. Tiểu cực, ngươi nhìn ta mang cái nào cái châm cài đầu tương đối xinh đẹp. Cách ăn mặc hơi có chút mùi vị con gái. Có lẽ liền không như vậy giống kiếp chủ. Hạ Điềm rút ra phía trước cửa sổ một cái tiểu hồng văn. Gỗ ngăn kéo. Xuất ra trong đó đơn giản thậm chí có chút thô ráp hộp gỗ nhỏ. Trong hộp gỗ thịnh phóng lấy các loại cái châm cài đầu. Châu ngọc, bảo thạch, vàng bạc, lưu ly đầy đủ mọi thứ. Nhưng cái kia hộp gỗ nhỏ lại là mấy năm trước đó. Nàng cùng tiểu cực cùng một chỗ tại giáng chiều trong rừng trúc làm được. Nàng thủy chung ôn hòa cười. trong đó tựa hồ căn bản chưa từng kiềm chế cái gì khổ sở. Nhưng trên thực tế, nàng chuyến này như được triệu hoán, mà chọn áo chọn cái châm cài đầu, nhưng lại cùng tiến đến cầu xin thương xót có gì khác biệt. Nữ tử trang điểm, nếu là vì tình lang, thì nhưng nói là hạnh phúc, nhưng nếu là vì ứng phó dạng này trường hợp, lại không khỏi quá mức bất đắc dĩ. Là, liền là bất đắc dĩ. Nàng cảm thấy cái này đã là lựa chọn tốt nhất. Nhưng, Hạ Cực đột nhiên vậy cười lên. Hắn đi lên trước cho cái này tiện nghi tỉ tỉ một cái ôm. Nói, đã như vậy, ngươi lại nghỉ ngơi một lát. Ta vậy đi tắm thay quần áo. Đại khái hai nén nhang thời gian. Lại đến trong phòng tìm ngươi. Tốt không? Hắn khuôn mặt một nửa đắm chìm trong hắc ám. Một nửa thì tại quang minh bên trong. Tốt lắm. Vậy ta chờ ngươi. Hạ Điềm ôn hòa nói. Hạ Cực ra cửa. Trong mắt lóe ra hoảng sợ đến cực điểm rực rỡ. Trong đầu của hắn cấp tốc hồi tưởng một bên Túy Âm lâu vị trí. Là tại ánh trăng hồ Tây A. Lầu các ba tầng. Điêu lan ngọc thế. Ba mặt bị nước bao quanh. Một mặt thì là số mét. M. Cầu tàu. Thông hướng tiếp khách chủ đạo. Chủ đạo hai bờ là song tôn thạch sư chấn tà. Mà mỗi khi gặp việc vui. Trong hồ nước thì sẽ thả đưa nước đèn lồng. Cái kia đèn lồng để phòng nước giấy dầu chế. Trong đó lấy dây kẽm cấu thành tam giác hình dạng. Đầu nhọn vặn lên. Lại cắm vào tốt nhất nhiều khói đại hương nến. Đến lúc đó đầy hồ đèn lồng. Lượn lờ trong khói thơm. Nâng chén mời khách. Há không đẹp quá thay. Đêm nay, đã thành chủ cùng cái kia linh nghiệp thành môn phái thứ nhất bách kiếm môn môn chủ đều tại. Còn có không ít đại nhân vật. So sánh dạng này tràng cảnh là tuyệt đối không thể thiếu. Chỉ là muốn tưởng tượng, đều có thể cảm nhận được hồ Tây ồn ào náo động náo nhiệt. Nhưng hắn vị trí nơi, lại là quạnh quẽ, yên tĩnh, tỉ tỉ thế mà còn đang vì sâu kiến càng thay quần áo. Hạ Cực nhếch miệng điềm nhiên nói. Thật nhiều đại nhân vật a, ta thật rất sợ hãi a. Thuần thục mang lên một bộ không biết là lúc nào lột bỏ mặt nạ ra người. Hít sâu một hơi, hình thể cấp tốc biến hóa. Đi ba bước, thì đã biến thành một lưng gù đến cực điểm lão đầu nhi. Thân hình như quỷ mị lắc lư. Sau đó từ chỗ hẻo lánh thả người nhảy xuống cùng vô tà đao xã giáp giới ánh trăng hồ. Nôn tận bọt khí về sau. Cả người nhất thời chìm vào đáy hồ. Bành, bành, bành. Cả người hắn tại đáy hồ cấp tốc đi đi. Từng vòng vòng xoáy tại giữa hồ bên trên hiện ra. Lại hóa thành càng sâu mạch nước ngầm. Đáy hồ có không ít bị ném vứt bỏ. Chìm điện phế liệu. Hạ Cực suy nghĩ một chút. Liền tay phải hút đến. Đợi cho trước mặt. Thì trực tiếp lấy trong lòng bàn tay hỏa viêm tan chi. Cái kia tan tạp lấy các thức sắt vụn tan cầu càng lúc càng lớn. Từ chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, đến to bằng đầu người nhỏ, lại như vại nước lớn nhỏ. Ngắn ngủi mấy phút sau, vậy mà bành trướng thành một cái gần như 10 mét. M, đường kính viên cầu, nhưng là cái này còn chưa kết thúc. Quỷ dị mà còng xuống bóng dáng tại đáy hồ cấp tốc di động tới. Chỗ đến, trong bùn các thức kim loại. Vô luận mảnh vụn vẫn là khối hình, hay là phế phẩm, đều hội hút tụ mà tới. Hắn liền phảng phất một cái không đáy lỗ đen, hấp thu hết thảy kim loại, mà cái kia bất quy tắc viên cầu càng lúc càng lớn. Lớn đến hành tẩu thời điểm, đã không cách nào ức chế mặt hồ gợn sóng. Rõ ràng chỉ là một đầu gió thổi mới có gợn sóng hồ. Là một đầu thuyền hoa du khách ngâm thi tác đối hồ. Lúc này vậy mà giống trầm thấp gào thét biển sâu, gợn sóng dần dần lên, ẩn có sương mù bốc hơi, biển động có thể nói thiên tai, nước hồ hơn hết chìm người. Hạ Cực tay phải mang theo lấy cự cầu đã đại không cách nào tưởng tượng. Đỉnh đầu hắn, gợn sóng đã lên, cuồn cuộn lấy, gầm thét, thăng đến cao hơn 10 mét. Giờ khắc này, hắn liền là thiên tai. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.